Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, nhìn ta làm gì? Ta không đi Thiên Âm Tông. Chương 865, nhìn ta làm gì? Ta không đi Thiên Âm Tông Nam Bộ. Thiên Âm Tông, Giang Hạo chỗ nhà gỗ. Trống trải đại sảnh đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Chính là trở về Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Tại đứng vững trong nháy mắt, Giang Hạo liền trước tiên buông tay ra. Hắn tại Tây Bộ lưu lại một cái vòng tay, là Hồng Vũ Diệp dùng sức mạnh bao trùm qua, cho nên có thể tạm thời trước đặt ở bên kia. Bởi vì khoảng cách đủ xa, có thể dùng đến giết địch, chỉ là vòng có thể có chút không đủ. Tử hoàn hết thảy 8 cái, viện tử 1 cái, tiểu ly con thỏ mỗi cái 1 cái, thi giới 1 cái, Hồng Vũ Diệp 1 cái, Tây Bộ 1 cái này chiếm cứ 6 cái. Hiện tại chỉ có 2 cái có thể sử dụng, muốn rất tốt tính toán sử dụng, nhất là muốn dùng này giết người, phải đem vòng tay mang trên người đối phương, sau đó lôi kéo cùng đi, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, mà lại như thế trạng thái nguy hiểm hắn đều sẽ tận lực tránh đi. Đi chuẩn bị nước tắm, Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền tới, Giang Hạo không dám chần chờ, chờ để tốt nước tắm, Hồng Vũ Diệp liền tiến vào bên trong. Giang Hạo ngồi tại cửa, cũng sẽ không nghe được cái gì rõ ràng thanh âm. Vừa mới trở về hắn ngắm nghía một hồi phòng, không có bất kỳ cái gì cho bụi. Nghĩ đến là tiểu ly quét dọn, đi vào trong sân, phát hiện quả đào đã kết quả, còn bị ăn không ít. Thuận tay tháo xuống một viên, thử hạ hương vị, so dĩ vãng muốn càng thêm thơm ngọt. Niết bàn nhiều lần như vậy, quả biến hóa chỉ có thơm ngọt, cái khác cơ hồ không có, y nguyên như là phổ thông cây ăn quả bình thường trưởng thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ tí sắp đến, mắt nhìn phòng tắm, Giang Hạo liền ngồi tại trong sân, bắt đầu chờ đợi tụ hội bắt đầu. Mỗi lần có đại sự như vậy, tụ hội cũng sẽ ở sự tình trước sau mở ra. Tụ hội bên trong luôn có một số người sẽ liên quan đến trong đó. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào công cộng khu vực. Tới đây đã rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mật ngữ phiến đá phía sau có một vị cường giả. Hồng Vũ Diệp muốn tìm chính là vị kia. Đến nay đều không có cái gì manh mối. Lúc đến, Giang Hạo phát hiện Trương Tiên Tử lần này cũng chưa từng xuất hiện. Hẳn là tại Tấn Thăng. Bởi vậy có thể thấy được đạp phá đăng tiên đài đến cỡ nào khó khăn. Thượng An trận kia cơ duyên bỏ qua. Đối đăng tiên đài bên trên người mà nói, đơn giản thống khổ vạn phần. Cho dù là thánh hiền, cũng không có khả năng người người đều có thể mở tiên lộ. Thượng An loại tình huống này cực kỳ đặc thù. Trong lúc nhất thời, tụ hội nhân số lại khôi phục được trước đó, gặp qua đan nguyên tiền bối. Bốn người cung kính hành lễ, có vấn đề trên tu vi sao? Đan nguyên khoanh chân phía trên thanh âm ôn hòa. Không người mở miệng, Trương Tiên Tử đã chính thức đi ở trên tiên lộ, cũng liền không có người nào ở vào bình cảnh trạng thái. Thấy không có người mở miệng, Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ nói, Trương Tiên Tử là thành công hay là thất bại rồi? Không chỉ là nàng, Tinh cùng Liễu đều phi thường tò mò, dù sao cũng là người trong tụ hội, phải chăng ngược lại trên thành tiên lộ, bọn hắn có chút quan tâm. Đan Nguyên lại cười nói, Trương Tiên Tử vượt qua khó khăn nhất thời kỳ, nghĩ đến sẽ không còn có ngoài ý muốn. Nghe vậy trong lòng mọi người kinh hãi. Trong lúc nhất thời có áp lực, mặc dù tất cả mọi người không có minh xác nói qua mình tu vi, nhưng từ một ít chuyện bên trong có thể biết được, đại gia tu vi không sai biệt nhiều. Hiện nay có người bắt đầu thoát ly cảnh giới này, đều sẽ cho người ta một loại áp lực. Giang Hạo ngược lại là không có áp lực gì. Dù sao hắn vốn là không bằng những người này, chỉ cần không cùng bọn hắn liên hệ, tiếp tục củng cố đang tụ hội ấn tượng, bất kỳ cái gì tu vi đều đủ. Hiện tại mình thiếu nhất vẫn là thời gian. Đi ra ngoài một chuyến về sau, hắn phát hiện lấy trước mắt tu vi, gặp phải đặc thù một chút sự tình liền sẽ rất nguy hiểm. Vẫn là lưu tại Thiên Âm Tông tốt một chút. Tiên hiền trang sách đã xuất hiện. càng bị lấy đi, cho nên tương quan nhiệm vụ kết thúc. Đan Nguyên nhìn về phía Tinh nói, đồ vật đúng là kiến tâm nhai. Tinh tiểu hữu cần gì có thể đề. Tinh do dự một chút, quyết định chờ một chút. Đan Nguyên không có ý kiến. Về sau hắn lại hỏi Thi Hải lão nhân. Nhưng mà tụ hội bên trong vẫn là không ai biết được Thi Hải lão nhân hướng đi. Liên quan tới Đan Nguyên tiền bối giao dịch kết thúc, Quỷ Tiên Tử liền mở miệng nói, ta là không có chuyện gì. Các ngươi có cái gì sao? Ta cùng Liễu đạo hữu giao dịch cũng kết thúc, tạm thời không có chuyện gì. Tinh mở miệng nói, Liễu cũng là lắc đầu. Hắn biết Quỷ Tiên Tử muốn nhanh lên tiến vào nói chuyện phiếm. Hắn cũng là như thế. Có chuyện gì có thể về sau lại nói. Hiện tại vẫn là trước biết rõ ràng Tây Bộ xảy ra chuyện gì. Bởi vì không có giao dịch, liền trực tiếp tiến vào nói chuyện phiếm khâu. Quỷ Tiên Tử nói, trận đại chiến kia các ngươi đều nhìn. Thiên đạo trúc cơ đi lên, nhưng là lạc bại. Về sau, chấm ngoặc kép, nói nàng nhìn về phía Tỉnh. Liễu cũng là như thế. Tinh có chút hiếu kỳ, cụ thể là xảy ra chuyện gì? Hắn tại Đông Bộ, tin tức lại linh thông cũng không có cách nào nhanh như vậy biết đại khái tình huống. Về sau Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu cùng Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, trực tiếp tiến vào Tây Bộ khí vận xoáy nước lớn, trong nháy mắt chiếm cứ Tây Bộ bầu trời. Hai cái hạt châu bản thể đều muốn hiển lộ rõ ràng ra. Diệt thế chi cảnh, bao phủ tại Tây Bộ. Quỷ Tiên Tử tim đập nhanh nói. Nghe vậy, Tinh hơi kinh ngạc. Tây Bộ lần này coi là thật nguy hiểm. Hắn tại Đông Bộ ngược lại là không có cảm giác nào. Sau đó cũng là nhìn về phía Tỉnh. Bởi vì lần trước Tỉnh nói hai viên hạt châu đều ở trên người hắn. Cái sau trầm mặc một lát sau, mới nói, nhận ủy thác của người. Nhận ủy thác của người. Đám người ngoài ý muốn. Câu nói này lượng tin tức liền lớn, mà lại cũng không tốt suy đoán. Quỷ Tiên Tử suy tư chốc lát nói, Tỉnh đạo hữu nhận biết Cổ Kim Thiên. Giang Hạo cũng không có mở miệng trả lời. Những người khác cũng đều có ý nghĩ của mình. Nghe nói thi thể cuối cùng bị thua, lại chết. Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ, hắn còn có phân thân. Giang Hạo thanh âm trầm thấp, để người ta biết tin tức này. Sau đó cho Lâu Mãn Thiên tìm một chút chuyện làm, mặc kệ là muốn tu luyện, vẫn là phải phục sinh bản thể, đều sẽ sinh ra trở ngại, không có thời gian tăng lên, chẳng khác nào tại lui bước, tương lai siêu việt đối phương không phải là không được. Trong lúc nhất thời Quỷ Tiên Tử bọn người nhớ lên đến, vừa vặn có thể đem tin tức bán đi, nhưng là cũng không biết là ai, Tỉnh không nói nàng cũng không tốt hỏi. Nếu như Trương Tiên Tử ở đây, tất nhiên sẽ tốn hao một chút đền bù hỏi thăm. Lúc này Đan Nguyên mở miệng, Tỉnh tiểu hữu có biết phân thân là ai? Lâu Mãn Thiên, Giang Hạo thuận miệng trả lời. Hắn một mực chờ đợi người đặt câu hỏi, bị ký thác kỳ vọng Quỷ Tiên Tử, để hắn thất vọng. Đan Nguyên tiền bối hỏi hắn có cái gì muốn hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cho thấy dùng để còn hỏi thăm tránh né thi thể chi pháp. Tinh suy tư chốc lát nói, tiên hiền trang sách cuối cùng bị người nào thu được? Giang Hạo suy tư một lát, cuối cùng mở miệng nói, tại ta chỗ này, Quỷ Tiên Tử bọn người cực kỳ ngoài ý, làm sao cái gì đều tại Tỉnh chỗ nào? Nhưng là ngẫm lại, có được hai viên thiên địa cực hạn hung vật, còn mang đến, hẳn là có lực tranh một hồi. Tinh mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ mở miệng. Tỉnh đạo hữu có thể cáo chi trang sách nội dung sao? Cần gì dạng thù lao cũng có thể sớm nói. Tụ hội tự nhiên là giao dịch địa phương. Có thể nói ra, vậy liền đều có thể giao dịch. Nhưng mà Giang Hạo lại lắc đầu. Ngừng tạm lại nói. Tinh đạo hữu muốn nhìn có thể mình nhìn xem. Nghe vậy, Tinh suy tư một lát nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Cái sau một mặt mờ mịt. Người nhìn ta làm gì? Ta không muốn đi Thiên Âm Tông. Hết chương.